Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1965, tin tức. Ba canh, đem hết toàn lực liền tốt. Tô Trần cười gật đầu. Có điều, đáy lòng, cũng là ngưng trọng, cuộc tỉ thí này chịu trình độ chú ý. Không chỉ có ngoài đế khung ý liệu, cũng ngoài dự liệu của mình. Hắn muốn đem đế khung hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Nghĩ đến, cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng, coi như khó khăn đi nữa, nguy hiểm nữa, Tô Trần quyết tâm cũng không có chút nào biến động. Hai ngày sau đó, Phong Châu Châu Đô, Tô Trần, Thái Linh Nghê Thường, đế khung ba người, đi ở đường phố phồn hoa bên trên, hoàn toàn chính xác đầy đủ phồn hoa. Chố mắt đường lưỡi cái chủng loại kia phồn hoa, đơn cử đơn giản ví dụ tới nói, trên đường phố có thể nhìn thấy từng cái đỉnh cấp cửu túc thú xe, còng lấy từng tái công tử, tiểu thư, loại này đỉnh cấp cửu túc thú, dựa theo đế khung thuyết pháp, hay là tại Nguyên Châu Châu Đô Cao Gia Thương Hội, cũng không tính quá thông thường, toàn bộ Cao Gia Thương Hội, chỉ có được 13 con mà thôi. Đã là Nguyên Châu Châu Đô có được đỉnh cấp cửu túc thú nhiều nhất thế lực rồi. Nhưng đến Phong Châu Châu Đô đâu? Trên đường cái, liếc mắt quét tới, sẽ không dừng 13 con đỉnh cấp cửu túc thú. Mặt khác, toàn bộ trên đường phố, cơ hồ tất cả đều là chư thần cấp 5 tầng phía trên người tu võ. Quy chân cảnh đều có không ít. Ngoài ra, những cái kia cửa hàng, ngay cả đứng ở cửa tiếp khách tác dụng mỹ nữ hướng dẫn mua, đều là quy chân cảnh cấp bậc tồn tại, rất là kinh khủng, kia trọn vẹn mấy ngàn mét rộng, mấy trăm dài ngàn mét trên đường phố tấm gạch, dùng đều là vô hận tinh, từng khối vô hận tinh, ông ánh sáng long lanh, siêu đại thủ bút, Phong Châu mạnh hơn Nguyên Châu không ít, đế khung nhỏ giọng nói. Nàng từ Nguyên Châu Châu Đô Cao Gia Thương Hội mà đến, tự nhiên biết rõ Nguyên Châu Châu Đô bộ dáng gì. Đột nhiên, Thái Linh Nghê Thường hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Chủ nhân, nơi đó vì sao nhiều người như vậy? Tô Trần cùng đế khung đều theo Thái Linh Nghê Thường chỉ vào phương hướng nhìn lại, đã thấy kia là một tòa lầu các rất kỳ lạ kiến trúc, toàn thân huyết hồng sắc, cực kỳ tinh xảo, bình thường lầu các, 8 cạnh góc, mà cái này tòa nhà lầu các, 64 cạnh góc, mỗi một góc còn có một con dị thú ngồi ở sừng bên trên. Kia dị thú không phải điêu khắc, mà là thật sự dị thú, bị hổ phách tinh thạch các loại trong suốt chất liệu đọng lại, tựa như là làm thành tiêu bản đồng dạng. Sinh động như thật, đứng ngồi tại mỗi một góc phía trên, lệnh người để cho người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lầu các ngay phía trước, có hai cái chữ to, tiêu giao, chính là kia tiêu giao hai chữ, hấp dẫn rất nhiều người tu võ đứng tại lầu các phía trước. Kia tiêu giao hai chữ không đơn giản, ẩn chứa trong đó đỉnh cấp võ đạo ý chí, những người kia đứng tại lầu các phía trước. Đều là đang nhìn, tiêu giao, hai chữ, nghĩ muốn từ trong đó lĩnh ngộ cái gì. Tô Trần nhìn lướt qua, rất có hứng thú nói, tiêu giao lâu sao, tựa hồ là một nhà tửu lâu. Chủ nhân, chúng ta đi nếm thử đi, ta tại Nguyên Châu Châu Đô liền nghe nói qua Phong Châu có tiêu giao lâu. Đế khung trên mặt hiện, lên một tia dị động chi sắc, đáng nhắc tới chính là... Mặc kệ là đế khung hay là Thái Linh Nghê Thường, đều che cản mạng che mặt, cũng không phải Tô Trần sợ, mà là hai nữ đúng là dung mạo bên trên, thật sự là khuynh quốc khuynh thành loại kia, nếu như không che chắn mạng che mặt, phiền phức sẽ rất nhiều. Được, Tô Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, quyết chiến thời gian vào ngày mai, hôm nay đến rồi Phong Châu Châu Đô. Tự nhiên muốn cảm thụ một chút Phong Châu phong thổ, nếm thử Phong Châu Châu Đô nổi danh thức ăn vân vân. cũng coi là để Đế Khung buông lỏng một chút tâm tình. Rất nhanh, Tô Trần ba người đi vào Tiêu Giao Lâu. Vừa đi vào, đập vào mặt cái chủng loại kia, cao đoan đại khí thượng đẳng cấp, khí tức. Toàn bộ đại sảnh, phi thường rộng rãi, xa hoa, lại chỉ trưng bày 10 cái bàn. Mà bên trong đại sảnh nhân viên phục vụ, tất cả đều là nữ tử. Mỗi một cái đều rất xinh đẹp. Dựa theo Tô Trần chấm điểm, mỗi một cái đều có thể đánh tới 8 phân tả hữu. Đều xem như vạn dặm chọn một cấp bậc rồi. Không chỉ có xinh đẹp, thực lực cũng đều không sai. Thuần một sắc quy chân cảnh, lệnh người líu lưỡi. Vừa vạn, 10 cái bàn giờ phút này còn thừa lại một cái bàn trống. Đang phục vụ nữ tử dẫn đầu dưới, ba người đi hướng này bàn trống. Tô Trần ba người đến, đưa tới toàn bộ trong đại sảnh cái khác 9 cái bên cạnh bàn những cái kia đang dùng bữa ăn người. Tu võ chú ý, không có cách, ai bảo Đế Khung cùng Thái Linh Nghê thường che chắn mạng che mặt đâu. Có đôi khi, không che chắn, bởi vì mỹ mạo sẽ đưa tới liên tục không ngừng phiền phức. Mà che cản, lại bởi vì hiếu kỳ của người khác, mà làm người khác chú ý. Thật mạnh, Thái Linh Nghê thường sắc mặt hơi hơi biến động, vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì, giờ phút này, cái khác 9 bàn hết thảy 40, 50 người, vậy mà đều là đỉnh cấp yêu nghiệt cấp độ. Cơ hồ đều tại quy chân cảnh 3 tầng phía trên, ngay cả quy chân cảnh 5 tầng đều có mấy cái. Rất là đáng sợ, đúng là có thể lý giải. Tiêu Giao Lâu cấp bậc cực cao, xem như Phong Châu đệ nhất tửu lâu rồi. Tiêu phí cũng là cực cao, có thể trong này dùng cơm người tu võ. Xác thực, không có một cái nào đơn giản. Không cần khẩn trương, Tô Trần bắt được Thái Linh Nghê thường tay nhỏ. Nha đầu này, phần lớn thời gian đều tại Nguyên Châu Dương Hải vực Nguyên Thành cảnh nội. Xác thực chưa có tiếp xúc qua nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Bị nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả nhìn chăm chăm, khẩn trương là hợp tình lý. Ba người ngồi xuống, điểm mấy cái chiêu bài món ăn, mà cái khác 9 bàn những cái kia người tu võ nhóm. Đại bộ phận cũng đều thu hồi ánh mắt, nói tiếp lên lời nói đến. Thật đúng là muôn người chú ý a. Hai ngày này, Phong Châu Châu Đô người càng đến càng nhiều. Chèn chết rồi, ngày mai là tiêu điểm đại chiến. Đến đây người quan sát đương nhiên nhiều. Ha ha, tiêu điểm sao? Dịch công tử hẳn là một chiêu là có thể giải quyết cái kia tên là Đế Khung tiểu nữ tử. Một chiêu, khoa trương, nghe nói kia Đế Khung cũng là quy chân cảnh 7 tầng. Bất quá, Nguyên Châu một mực yếu nhược. Cá nhân ta cảm thấy, nàng cái kia quy chân cảnh 7 tầng có lượng nước, linh lung sòng bạc đi sao? Hai ngày này nhân khí rất hỏa, linh lung sòng bạc mở ra tỷ lệ đặt cược là 1-3. Mới 1-3-1, 100 đều được. Chẳng lẽ dịch công tử còn có thể thua không thành? Nói thật, cái kia tên là Đế Khung tiểu nữ tử đoán chừng căn bản không hiểu rõ dịch phù. Bằng không mà nói, chắc chắn sẽ không muốn chết muốn cùng dịch phù quyết chiến. Đúng vậy a, Phong Châu trăm ngàn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, cũng dám khiêu chiến, thật sự là người không biết không sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không có ngoài ý muốn, cái khác 9 bàn cũng đều đang thảo luận liên quan tới ngày mai Đế Khung cùng dịch phù quyết chiến chuyện. Những người này đều là Phong Châu người, tự nhiên đều là duy trì dịch phù, đem Đế Khung có thể nhiều gièm pha liền nhiều gièm pha. Tô Trần ba người nghe vào trong tai, đúng là không có một tia cảm xúc ba động. Không chỉ có như thế, ba người còn rất hứng thú tiếp tục nghe. Biết rõ đêm nay Uyên Ương lầu yến hội sao? Hứa công tử mở tiệc chiêu đãi Phong Châu Châu Đô cảnh nội đỉnh cấp yêu nghiệt. Cùng với dịch phù công tử cùng vị kia đến từ Nguyên Châu Đế Khung. Nói đến, Hứa công tử đều là đế tử rồi. Vậy mà đều trở về rồi. Dịch công tử mặt mũi đủ lớn. Đột nhiên, trong đó có một người nhỏ giọng nói, trong thanh âm rõ ràng là hâm mộ. Các ngươi có ai chịu đến mời? Lời này, bị trong đại sảnh phần lớn người đều nghe thấy được. Sau đó, rõ ràng, phần lớn người đều di chuyển ánh mắt, hướng phía dạm bàn vị trí cạnh cửa sổ kia một bàn nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.